Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đều biết là Tranh Tử đã chết, rốt cuộc cũng không quay lại được. Bọn họ quên mất, người trước mặt là Thôi Phủ Quân, có pháp lực cùng quyền lực thông phán sinh tử, nghịch chuyển âm dương. Chỉ cần hắn không phán một người chết thì không ai dám nói người này chết cả. Phủ Quân đại nhân, Diệp Thiếu Dương vội vàng nói. Ngươi gặp rắc rối còn chưa đủ sao? Thôi Phủ Quân nhàn nhạt liếc nhìn hắn, cũng không nói gì thêm đối với Tiêu Dật Vân. Quay về. Nhưng mà đại nhân. Quay về, mang nàng theo. Thôi Phủ Quân giọng điệu không thể nghi ngờ. Tiêu Dật Vân như bị ăn một viên thuốc an thần. Thôi Phủ Quân để hắn mang thi thể Tranh Tử về, vậy nhất định là có biện pháp cứu sống nàng. Lập tức liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, gật đầu, ôm Tranh Tử vào ngực, chạy vội ra ngoài sơn cốc. Những người còn lại của Thiên Tử Điện cũng theo hắn. Một kim giáp quỷ võ sĩ do dự một chút đối với Thôi Phủ Quân, cúi đầu bái, nhìn chằm chằm đám rêu quang tiên tử mà nói. Đại nhân, thiếu phu nhân cũng là bị bọn họ bức tử, xin đại nhân làm chủ công đạo. Nói xong cũng vội vàng cáo lui. Chương 1982, Bản Tôn của Thánh Mẫu, phần 2. Chờ bọn họ đi rồi, Thôi Phủ Quân hơi quay đầu, không mang theo cảm xúc gì, liếc mắt nhìn đám giao quang tiên tử, làm cho mọi người trong lòng chột dạ. Giao quang tiên tử hít sâu một hơi nói. Đông Nhạc đại đế của Xiển giáo chúng ta đã từng cùng Âm Ty ước định, việc của Thanh Minh giới Âm Ty không được nhúng tay. Hôm nay Thôi Phủ Quân là muốn đích thân xé bỏ ước định sao? Một lời nói ra khiến cho bọn Lê Sơn lão mẫu cũng mướt mồ hôi. Thôi Phủ Quân rốt cuộc vẫn không phải là trung quỷ. Trung quỷ tuy rằng tên tuổi lớn, danh vọng cao, nhưng rốt cuộc chính mình cũng không có cầm thực quyền, chỉ tạm giữ chức nguyên soái, hiện tại cũng không nắm giữ binh quyền, chỉ là một tán nhân, tuy rằng là một tán nhân châu bò nhất. Thôi Phủ Quân thì không, hắn là người chân chính cầm quyền ở Âm Ty, địa vị cao cao tại thượng, tuy rằng luôn ôn tồn lễ độ, nhưng trên cơ bản trước nay không ai dám giáp mặt sặc hắn. Bất quá bọn họ cũng biết sự tình đến một bước này cũng chỉ có thể lấy cứng đối cứng, bằng không thật là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lê Sơn lão mẫu cũng ngay sau đó mà nói. Phủ Quân cũng biết Đạo Phong là quỷ đồng chuyển thế, Âm Ty không lẽ mặc kệ, hơn nữa lại còn làm chuyện có lợi cho hắn sao? Một đám người ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Rốt cuộc là Thôi Phủ Quân thì làm việc cũng không thể nào mà không nói đạo lý. Thôi Phủ Quân nhìn bọn họ, biểu tình trên mặt vẫn không có một tia biến hóa, chậm rãi nói. Ta đến cùng những việc này không liên quan. Ta chỉ là cứu một vị cấp dưới, một vị cấp dưới rất quan trọng. Ta là rất tức giận. Ba chữ rất tức giận này làm trái tim mọi người run rẩy. Ta lấy chi danh Thiên Tử bảo đảm, từ bây giờ trở đi, phàm là sinh linh của Thanh Minh giới, một khi rời khỏi Thanh Minh giới sẽ được coi như là cô hồn dã quỷ. Sau khi bị Âm Ty chóc nã, tất yếu sẽ phải áp giải luân hồi. Thôi Phủ Quân nói xong, không nhìn bất luận kẻ nào, quay người chậm rãi rời khỏi sơn cốc. Đám giao quang tiên tử hoàn toàn ngơ ngẩn. Bọn họ đều minh bạch ý nghĩa một câu kia của Thôi Phủ Quân là gì. Từ giờ này về sau, bất luận là sinh linh nào của Thanh Minh giới không bao giờ được rời Thanh Minh giới đi đến nhân gian hoặc quỷ vực. Đây là một loại ước thúc cực kỳ bá đạo, nhưng là từ miệng của Phủ Quân nói ra sẽ không có ai hoài nghi tính chân thật của nó. Chọc hắn tức giận chỉ là mấy đại tông sư của Thanh Minh giới, nhưng từ nay về sau toàn bộ sinh linh của Thanh Minh giới đều chịu trừng phạt. Đây người ta gọi là cơn giận của Thiên Tử, không có đạo lý gì cần phải nói cả. Thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ lại là chuyển buồn thành vui, nhìn nhau đều lộ ra ý cười nhẹ nhàng. Thôi Phủ Quân không tiếc trái với âm luật, tự mình tới đây đem thi thể của Tranh Tử mang đi, tự nhiên có biện pháp cứu nàng. Không vì cái gì khác, chỉ đơn giản vì hắn là Thôi Phủ Quân. Diệp Thiếu Dương cũng từ trong tuyệt vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net